Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 131, Một Dương Song Thi. 2. Tưởng Vũ Hàm không giống như là lọt vào đột nhiên tập kích tử vong. Nàng bên ngoài thân cũng không có phát hiện rõ ràng vết thương. Nhưng là nàng 10 cái móng ngón tay lại toàn đoạn mất. Ta còn đang nắp vali bên trong phát hiện vết máu loang lổ cùng vết chày. Nàng không giống cái khác người bị hại là chậm rãi ngạt thở. Nàng nhưng thật ra là bị Dương Kiến Minh cất vào cái dương chôn xuống tươi sống ngạt chết. Vẻn vẹn vì giết người diệt khẩu. Không cần thiết dùng như thế thủ đoạn quá khích đi. Liễu Phỉ mới vừa rồi không có ngay trước. Tưởng Vũ Hinh mặt nói. Là không giống quá phận kích thích nàng. Đinh Tiềm không ngờ đến loại tình huống này. Tội phạm tàn nhẫn vượt quá hắn dự liệu. Lại hoặc là cái này phía sau còn ẩn giấu đi đừng đến nguyên nhân. Liễu Phỉ nói tiếp đi. Còn có, dựa theo ngươi chung tình thuật suy đoán. Dương Kiến Minh chỉ có một cái dương hành lý. Đã trang một cái người bị hại. Kia trang Tưởng Vũ Hàm cái dương lại là từ đâu mà làm ra. Hắn cũng không thể đem dương hành lý bên trong nữ nhân lôi ra ngoài lại đem Tưởng Vũ Hinh đặt vào đi. Cái này không hợp lý. Xác thực không hợp lý. Tưởng Vũ Hàm ngoài ý muốn xuất hiện làm rối loạn kế hoạch lúc trước của hắn. Hắn lúc kia đã không để ý tới bắt chẹt con tin. Hắn chỉ là nghĩ xử lý như thế nào rơi Tưởng Vũ Hàm cùng một người khác chất. Một cái dương hành lý. Chứa không nổi hai bộ thi thể, cho nên, hắn chỉ có thể trở về lấy thêm một cái dương trở về. Trung Khai Tân một bên nghe hai người tranh, luận, cảm thấy có cần phải trợ nữ thần một chút sức lực. Lập tức xen vào, cái này càng không hợp lý. Đinh Y Sinh, coi như giống ngươi nói, Dương Kiến Minh giết Tưởng Vũ Hàm là cái ngoài ý muốn. Cái kia cũng không cần thiết đặc biệt vì nàng trở về cầm một cái dương hành lý đi. Trực tiếp đem tìm một chỗ chôn không phải rồi. Cũng là bởi vì ngươi toàn bằng tưởng tượng đến phỏng đoán tình tiết vụ án. Đương nhiên liền sẽ có lỗ thủng. Ngươi miễn cưỡng đền bù một cái lỗ thủng. Kết quả một cái khác lỗ thủng lại xuất hiện. Xử án cũng không phải cái gì thôi miên. Không phải ngươi muốn làm sao đến đều được. Cần chính là nghiêm cẩn phân tích, cho nên nói, giải thích hợp lý chỉ có thể là Dương Kiến Minh sớm có dự mưu bắt cóc Tưởng Vũ Hàm. Bởi vì nguyên nhân nào đó, đem chôn sống, chỉ đơn giản như vậy, căn bản không có cái gì mặt khác một bộ nữ thi. Trung Khai Tân dõng dạc bác bỏ Đinh Tiềm, trông thấy Liễu Phỉ cũng đi theo gật đầu biểu thị đồng ý. Không khỏi được cổ vũ thêm mấy lần. Đinh Tiềm chờ Trung Khai Tân nói xong, cũng không có nóng lòng giải thích ý tứ. Ánh mắt của hắn có chút ly tán, dường như hồi ức mình nhìn thấy tình cảnh. Tự hỏi tự trả lời nói, ngươi nói đúng, giết người xong tùy tiện một chôn nhất bớt việc. Nhưng vì tội phạm gì hết lần này đến lần khác không có làm như vậy. Bởi vì, hắn đặc biệt sợ hãi Tưởng Vũ Hàm thi thể bị người phát hiện. Cho nên, để cho ổn thỏa, hắn cố ý trở về một lần nữa lấy ra một cái dương hành lý. Dựa theo xử lý những người khác chất phương thức đến xử lý Tưởng Vũ Hàm thi thể. Để nàng xem ra cùng cái khác người bị hại hoàn toàn tương tự. Làm như vậy chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất. Tưởng Vũ Hàm thi thể một khi thật bị phát hiện, không đến mức gây nên cảnh sát hoài nghi. Đây cũng là giải thích. Người giả thiết đầu tiên liền không hợp lý, xây dựng ở không hợp lý giả thiết bên trên tiến hành suy đoán liền càng kỳ quái hơn. Cái này rõ ràng chính là đâm lao phải theo lao, ý nghĩ hão huyền nha. Trung Khai Tân lòng tin 10 phần phản bác, có phải là ý nghĩ hão huyền rất dễ dàng chứng minh? Nếu như ta nói đúng, nơi này nên còn chôn lấy một bộ thi thể. Đinh Tiềm ánh mắt rơi vào vừa rồi Trung Khai Tân dùng để đào hố cốt thép bên trên. Liễu Phỉ hiểu ý, nhìn nhìn trên đất cốt thép lại ngó ngó Trung Khai Tân. Uy, uy, Liễu bác sĩ, ngươi không phải mới vừa còn phản đối hắn sao? Hắn cũng không thể thư a. Trung Khai Tân tính cảnh giác rất cao, vội vàng kháng nghị, lại nói, ta vừa rồi eo đều muốn mệt mỏi đoạn mất, ta cũng không làm a. Liễu Phỉ không nói chuyện, dùng kia một đôi u lãnh sáng long lanh mắt phượng nhìn thấy hắn. Tốt a, tốt a, làm liền làm, mệt chết ta là xong. Bị điện giật đến Trung Khai Tân tút tút thì thầm, từ dưới đất nhặt lên cây kia cốt thép. Trước đó hắn đào 4 cái hố mới tìm được Tưởng Vũ Hàm thi thể. Tại nữ thần giám sát dưới, hắn đi đến bên cạnh gốc cây liễu kia dưới, lại bắt đầu quật thổ. Hắn chuẩn bị giống trước đó như thế một cái cây đằng sau đào 2 cái hố. Nếu như dưới cây thật có cái gì, đoán chừng liền có thể phát hiện. Trung Khai Tân một hơi lại đào sâu hơn 1 mét, không có phát hiện cái gì. Chuẩn bị đào cái hố thứ 2, Liễu Phỉ bỗng nhiên gọi hắn lại, chờ một chút, ta cảm giác giống như có cái gì, ngươi xuống chút nữa đào đào. Trung Khai Tân lại vểnh lên mấy lần, đột nhiên cốt thép đụng phải một cái mềm mại có co giãn đồ vật bên trên. Sắc mặt hắn một chút liền thay đổi, ai ra, thật có cái gì a? Tranh thủ thời gian hướng xuống quật thổ. Chậm rãi lại xuất hiện một cái số lớn dương hành lý. Lớn nhỏ cùng trang Tưởng Vũ Hàm cái dương không sai biệt lắm. Chỉ là màu sắc khác nhau. Trung Khai Tân kinh ngạc nhìn với Đinh Tiềm. Gia hỏa này thật có chút tiên nhi. Cùng thầy bói giống như bịa chuyện một trận. Thế mà liền có thể đoán chúng. Cái này còn muốn bọn hắn cảnh sát làm gì? Liễu Phỉ cũng rất giật mình. Liếc qua Đinh Tiềm. Đi qua kiểm tra, phát hiện cái này dương hành lý bên trên ngược lại là có cái có thể cắm vào cứng rắn tố quản lỗ. Thủng, nhưng là cũng không trông thấy cứng rắn tố quản. Nàng đem khóa kéo kéo ra, xốc lên nắp vali. Một bộ cuộn mình nữ thi thình lình lại xuất hiện ở trước mắt. Nàng hư thối trình độ cùng Tưởng Vũ Hàm gần. Có thể thấy được hai người là trong cùng một lúc chết. Tại dương hành lý bên trong, Liễu Phỉ phát hiện vậy căn bản nên cắm ở trên cái dương bờ mô ngơ cứng rắn tố quản. Nhưng nàng cảm thấy còn ít chút gì. Tại nữ thi trên thân tìm kiếm, ngươi tìm cái gì? Đinh Tiềm hỏi, điện thoại, bắt cóc phạm bình thường cũng sẽ ở người bị hại trong tay phóng một cái điện thoại di động. Để nàng cho người trong nhà gửi nhắn tin bắt chẹt tiền. Nhưng làm sao nữ nhân này trên thân không tìm được điện thoại đâu? Không có điện thoại, ngươi xác định sao? Liễu Phỉ tìm khắp cả nữ thi quanh thân, liền trong dương đều tìm khắp cả, nhưng chính là không có phát hiện điện thoại. Ta nghĩ ta hiện tại đại khái hiểu Tưởng Vũ Hàm là chết như thế nào. Đinh Tiềm nói, suy nghĩ của hắn nhảy vọt quá lớn. Liễu Phỉ cùng Trung Khai Tân đều không có hiểu rõ điện thoại cùng Tưởng Vũ Hàm tử chi ở giữa có khả năng quan hệ thế nào. Ngươi vừa mới phát hiện Tưởng Vũ Hinh là bị tươi sống ngạt chết. Ta liền suy nghĩ, có lẽ tội phạm cũng không phải là cố ý muốn tàn nhẫn như vậy. Khả năng lúc ấy xảy ra ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, tưởng tượng một chút. Tội phạm gây án bị Tưởng Vũ Hàm trông thấy tình cảnh. Đinh Tiềm trước mắt hiện ra vừa rồi mình. Trung tình lúc tự thể nghiệm. Hắn vô cùng kinh hoàng. Dưới tình thế cấp bách chỉ nghĩ giết người diệt khẩu. Hắn đem Tưởng Vũ Hàm giết sau khi chết rốt cục tỉnh táo lại. Châm trước một phen, nghĩ đến nhất biện pháp ổn thỏa. Hắn quyết định trở về cầm dương hành lý đem Tưởng Vũ Hàm thi thể đặt vào. Làm thành cùng cái khác con tin giống nhau dáng vẻ. Lúc ấy là đêm khuya, nhà hắn cách nơi này không tính đặc biệt xa, cho nên hắn có đôi khi trở lại. Nhưng là hắn không nghĩ tới Tưởng Vũ Hàm lại sau khi hắn rời đi chậm rãi vừa tỉnh lại. Nàng bị thương, hành động bất tiện. Nàng trông thấy chứa người chất cái dương phụ cận có cái điện thoại. Nàng lấy tới nghĩ muốn gọi điện thoại báo cảnh. Rất không khéo, lúc này tội phạm trở về, nàng đành phải giấu điện thoại giả chết.